Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Lưỡi Đao Tương Hướng. Đúng vậy, trưởng quan, lần này Salus gia tộc mục tiêu là Ren đảo không sai. Thời gian là đêm khuya, Louis ngay tại lặng lẽ meo meo cho thượng cấp mật báo. Ta cùng thủ hạ đám hải tặc đi theo Katakuri trên thuyền đảm nhiệm tiên phong. Lấy Ren đảo làm mục tiêu, càn quét dọc theo đường tất cả hòn đảo. Phía sau đến tiếp sau hạm đội đuổi theo, dọc theo chúng ta đường thuyền khuếch tán, chiếm đoạt địa bàn, Ren đảo, phi thường có Salus, Linlan phong cách. Kia là tòa thái bơ hòn đảo A, tương đương phồn hoa tươi tốt địa phương. Ikaruga thanh âm nghe có chút sai lệch, trong giọng nói mang theo ý cười. Yên tâm đi làm đi, Louis, Golden Lion băng hải tặc hiện tại vẫn còn trọng thương trạng thái. Cho dù là Golden Lion bản nhân hiện tại cũng trọng thương chưa lành. Các người sẽ gặp phải đối thủ chỉ có còn sót lại dưới trướng băng hải tặc. Không phải cái gì khó có thể ứng phó đối thủ. Minh bạch, Louis gật đầu, tình báo tới rất kịp thời. Ikaruga đối với Louis công việc biểu hiện cho khẳng định, ta lập tức liền sẽ thông chi hải quân bên kia. Thế giới mới động tĩnh hải quân nhất định phải sớm tính toán. Hải vực phụ cận gia nhập liên minh nước bên kia cũng cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có thể giúp một tay liền tốt. Louis rất khiêm tốn, tiếp tục cố gắng. Louis, Ikaruga cười nói, ta rất xem trọng ngươi. Vâng, dập máy thượng cấp điện thoại. Louis thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngày mai sẽ phải ra khơi. Mục tiêu là khoảng cách đảo Hokkaido có một khoảng cách Ren đảo. Nguyên bản thuộc về Golden Lion băng hải tặc lãnh địa. Edward hải chiến đã kết thúc một tháng. Nhưng là Golden Lion vẫn không có xuất hiện trên biển cả. Salus, Linlan rốt cục kiềm chế không được. Louis biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Golden Lion hiện tại trên đầu đã nhiều hơn một cái bánh lái. Trên đầu thương thế cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể khỏi hẳn. Còn có thể còn sống đều chỉ có thể nói ra hỏa này có được quái vật sinh mệnh lực. Thế là Big Mom băng hải tặc rốt cuộc xuất kích, tiền trạm bộ đội do Salus, Katakuri xuất lĩnh. Tại Salus gia tộc tuổi trẻ dòng dõi bên trong cũng chỉ có gia hỏa này lại một mình dẫn đội thực. Lực, Louis một nhóm người làm thuyền viên đi theo Katakuri xuất kích. Đến tiếp sau hạm đội do Salus gia tộc hạm đội cùng cái khác gia nhập liên minh băng hải tặc. Liên hợp hạm đội tạo thành. Đối với kết quả này Louis cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, đoàn người mình là sớm nhất đầu hàng, nhưng là quá trình cũng là nhất quanh co. Salus, Linlan dù sao không phải người ngu, là tại phòng bị Louis, cho nên để Katakuri nhìn xem Louis. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thuyền lớn xuất phát, Louis cùng thủ hạ đám hải tặc đi theo Katakuri bước chân bên trên cực lớn thuyền hải tặc. Trên thuyền ngoại trừ Louis một đoàn người liền không có nhiều ít người. Salus gia tộc người ngoại trừ Katakuri chính mình càng là một người đều không có. Càng nhiều đều là cờ tướng binh, còn có số lượng khá nhiều gia nhập liên minh hải tặc. Trên đường đi cũng không có cái gì giao lưu. Katakuri tương đương xem thường Louis dạng này khuất phục tại lực lượng gia hỏa. Louis cũng không có cùng cái khác hải tặc giao lưu ý tứ. Trên đường đi tương đương yên lặng, duy nhất đáng nhắc tới sự tình là, lúc chiều, một mực tận tâm tận lực đợi tại bên trên bom tàu quan sát Katakuri về tới trong khoang thuyền. Một hồi lâu đằng sau mới ra ngoài, Louis tự giác không có đi tìm chết. Mario, ngươi nói, lần này gặp được đi qua lão bằng hữu sao? Ghé vào mạn thuyền bên trên, xác trên mặt cười khổ. Không quan trọng, Louis mồ hôi đầm đìa, cầm trong tay một cái cực lớn tạ không ngừng huy động nhấc lên cuồng phong. Mặc dù tập trung cơ bắp lực lượng bạo phát đích thật là có thể trên diện rộng tăng cường lực lượng. nhưng là cơ sở lực lượng càng mạnh bạo phát lực lượng không phải càng lớn hơn sao? Chuyện đã qua đã qua. Nam tử Hán không cần thiết câu nệ không tiến. Lúc rảnh rỗi có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu cuồng hoan. Nhưng là hiện tại, chúng ta thực sự đã là đứng tại đối lập lập trường đối thủ. Chỉ cần minh bạch cái này, như vậy đủ rồi. Sách, thật sự là quả quyết a. Mario, Sác cười ha ha, được rồi, cũng bất lực đúng không? Chúng ta cũng chỉ có rút kiếm hướng về phía trước, không xuất thủ lời nói, chỉ có chết. Cho dù là Sác cũng minh bạch chuyện như vậy. Chiến đấu tới rất nhanh, ngay tại ra khơi ngày thứ hai buổi chiều, hạm đội đã tới một hòn đảo. Golden Lion tại thế giới mới địa bàn tương đương rộng lớn. Bắt đầu từ nơi này lại hướng phía trước liền đã vẫn luôn là Golden Lion địa bàn. Có một cái băng hải tặc đóng tại nơi này, nhưng là chiến đấu lại không một chút nào kịch liệt. Katari cường đại tuyệt đối không là bình thường hải tặc có thể tưởng tượng. Cho dù hắn mang tới đám hải tặc cũng đã hoàn toàn không phải trên đảo nho nhỏ băng hải tặc có thể đối kháng tồn tại. Phải biết, cho dù là Louis thủ hạ đám hải tặc, từng cái cũng đều là tiền truy nã vượt qua ngàn vạn nhân vật hung ác. Tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc cũng có mấy cái. Golden Lion đô đốc, miệng phun máu tươi thuyền trưởng hải tặc cười lạnh nói nằm trên mặt đất. Sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn nói như vậy, có lẽ, nhưng là ngươi lại không thấy được. Đây không phải rất đáng tiếc sao? Louis cho rằng vô luận cái gì cho ma báo thù đều là không có chút ý nghĩa nào. Người cũng đã chết làm lại nhiều sự tình khác, không phải cũng không có chút ý nghĩa nào sao? Hắn một kiếm đâm chết rồi cái này không tính quá mạnh thuyền trưởng hải tặc. Đến tận đây, cái này một hòn đảo công lược hoàn thành. Đóng giữ ở đây Golden Lion băng hải tặc toàn diệt. Hạm đội sẽ tại nơi này đóng giữ một đêm. Sau đó rút lui, đến tiếp sau công việc do theo vào hải tặc đại hạm đội xử lý. Chiếm lĩnh là rất đơn giản sự tình, nhưng là muốn tiêu hóa coi như rất không một chút nào dễ dàng. Chiến đấu kết thúc trong đêm, yến hội đúng hạn tới. Katakuri cũng không phải là đồ đần, đương nhiên biết muốn tăng lên hải tặc sĩ khí dạng này khích lệ thủ đoạn là cần thiết. Louis theo thường lệ tìm một cơ hội lặn xuống trong biển cùng thượng cấp liên lạc. Không ở đảo Hâu Kích hành động như vậy ngược lại là càng thêm dễ dàng. Dù sao không có đáng ghét Hermie quấy rối. Sau đó hành trình căn bản không có gặp gỡ cái gì chiến đấu. Golden Lion băng hải tặc tựa hồ là đang co vào chiến lực. Tiếp xuống đã làm được cùng căn bản không có băng hải tặc đóng giữ. Hạm đội trưởng khu thẳng vào, liền hạ vài tòa hòn đảo, thẳng đến nửa tháng về sau, xây mây Kikan của Louis đã trên cơ bản nắm giữ nửa người trên cơ bắp đằng sau. Đủ phân lượng chiến đấu rốt cục tiến đến, Golden Lion băng hải tặc đúng là tại co vào lực lượng. Edward hải chiến cho Golden Lion băng hải tặc mang đến nặng nề tổn thương. Cho dù là đối mặt Katakuri xuất lĩnh hạm đội cũng có chút giật gấu vá vai dáng vẻ. Nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn liền định dạng này ngồi chờ chết. Tại hạm đội lại một lần leo lên một tòa xem ra cũng không bố trí phòng vệ hòn đảo thời điểm. Không thích hợp, Katakuri đột nhiên ngừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía trước không có một ai đường đi. Ra đi, Sách, bị phát hiện sao? Lúc đầu dự định đánh các ngươi trở tay không kịp, có chút tiếc nuối thanh âm của nam nhân, dáng người phá lệ hùng tráng nam nhân từ phòng ốc khe hở bên trong ép ra ngoài. Đúng là chen, cũng không tính nhỏ hẹp thông đạo bị mạnh mẽ gạt mờ. Hai bên phòng ốc trực tiếp sụp đổ, lão tử là Golden Lion đô đốc dưới trướng, cự hùng Bill, Salus gia tộc, quát con. Để lão tử đến bóp nát ngươi. Nam nhân, Golden Lion băng hải tặc cán bộ. Nhìn xem Katakuri cười lạnh nói. Katakuri trầm mặc, nắm chặt trên tay tam xoa kích. Lên a, tiêu diệt những tên khốn kiếp kia. để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Golden Lion băng hải tặc lợi hại. Xông lên a, thủy triều đồng dạng hải tặc từ rỗng tuếch đường đi trong góc vọt ra. Ngộ, thật nhiều gương mặt quen a. Louis sau lưng, Snake cảm thán nói, thật sự là, hiện tại cũng chỉ có lưỡi kiếm tương hướng. Vậy liền, lên đi. Louis rút kiếm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.